Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 158, tôi và đàn ông thuê phòng không vi phạm pháp luật đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isaac khoác vai Tạ Chiêu bước vào. Hai người thỉnh thoảng ghé sát thì thầm vài câu. Tạ Chiêu nhấn tầng 19. Nhân viên phục vụ cầm bó hoa giấu camera đứng sau lưng họ nhưng không nhấn bất kỳ nút nào. Thang máy bắt đầu đi lên. Anh đã nói với em từ lâu rồi. Em trai anh là người không đáng tin cậy thế nào. Isaac ôm cô nói. Cũng may em sớm tỉnh ngộ mà đá nó đi. Có lẽ do trước đây em quá ảo tưởng. Tạ Chiêu thở dài. Nhưng bây giờ em đã rút ra bài học. Sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Nếu em đã hoàn toàn cắt đứt với nó. Isaac nắm lấy tay cô. Thì cũng nên cân nhắc chuyện hôn sự của chúng ta đi. Tạ Chiêu hơi nghiêng người. Cố ý để cảnh quay bắt được cảnh tay hai người đang nắm nhau. Nhưng em không biết liệu anh có tốt hơn em trai anh không? Tạ Chiêu nhíu mày. Dù sao trước đây em cũng chưa thực sự hiểu sâu về anh. Cô cố ý nhấn mạnh vào chữ. Hiểu sâu. Tất nhiên anh tốt hơn nó về mọi mặt. Đợi lát nữa vào phòng. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Isaac nói. Cửa thang máy mở ra. Isaac ôm Tạ Chiêu đi thẳng vào phòng tổng thống. Nhân viên phục vụ cầm bó hoa vội vã đi theo nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi cánh cửa khóa. Tạ Chiêu và Isaac nhìn qua mắt mèo ra ngoài. Nhân viên phục vụ đứng trước cửa một lúc. Sau đó đi ra xa gọi điện thoại. Có lẽ là đang báo tin cho Giang Từ rồi. Vừa nãy chúng ta diễn có lố quá không? Tạ Chiêu hỏi. Chọc tức hắn thì càng tốt. Isaac cười. Anh biết không? Cuộc điều tra về tôi vẫn do chính em trai yêu quý của anh phụ trách đấy. Trên đời này có mấy đứa em trai tốt mà lại mong chờ anh mình ở phố Uôn ngồi tù không? Khoan đã. Tạ Chiêu cầm lên một tấm thẻ thông báo trên giường khách sạn. Hồ bơi sẽ được bảo trì tối nay. Cấm sử dụng, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Vậy xem ra chúng ta chỉ có thể nói chuyện ở đây thôi. Isaac đi vào phòng tắm, mở vòi nước để tạo tiếng ồn. Nói đến điều tra, bây giờ tôi đang bị một trợ lý kiểm sát viên tên Julie bám rất chặt. Tạ Chiêu ngồi xuống sàn. Lần trước tôi nhờ anh tìm hiểu về cô ta. Có phát hiện được gì hữu ích không? Julie đó... Mòi móc thế nào cũng không có chút vết nhơ nào cả. Isaac nói, sao có thể, cô ta là thánh nữ chắc. Tạ Chiêu nhướng mày, hồi đại học cô ta là chủ tịch hội sinh viên. Rất thích tổ chức phong trào sinh viên phản đối bất công xã hội. Tức là mấy cuộc biểu tình trên đường phố ấy. Sau khi tốt nghiệp, cô ta làm cố vấn pháp lý cho một tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng. Chủ yếu quan tâm đến quyền trẻ em và phụ nữ. Nhà giàu nứt đố đổ vách mà chỉ lo chuyện từ thiện. Tạ Chiêu thở dài. Thôi được rồi. Lại đắc tội với một người tốt hoàn mỹ. Thế có thể gây áp lực với cô ta từ phía cha cô ta không? Hoàn toàn không. Cha cô ta tất nhiên là cần quỹ vận động chính trị. Nhưng ông ta không kiểm soát nổi con gái mình. Cô gái này còn phản đối cả đảng phái của cha mình. Đã ra tay thì không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Ví dụ như cha cô ta chống phá thai, nhưng cô ta lại là người ủng hộ quyền phá thai. Còn từng tham gia biểu tình trước tòa án tối cao liên bang ở Washington. Xem ra trước đây tôi có chút hiểu lầm về cô ta. Tạ Chiêu nói, tất nhiên, cô ta cũng có định kiến với tôi. Mỗi lần nói chuyện với cô ta đều rất khó khăn. Nói thật, tôi chẳng bao giờ hiểu cô ta đang nói gì. Về vụ công tố, tại sao cô ta lại phản đối mạnh mẽ như vậy? Tạ Chiêu trầm ngâm, dù sao thì mỗi lần gặp cô ta cũng chỉ toàn cãi nhau. Chưa từng lắng nghe kỹ xem cô ta nói gì. Quan tâm làm gì, chúng ta bận như vậy. Ai rảnh để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó? Isaac nói. Nếu cô muốn khiến kẻ địch không thể ngóc đầu lên được, thì nhất định phải dùng vụ công tố để kéo hắn xuống. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là khiến vụ kiện dây dưa mãi. cứ để nó cuốn lấy ông Trần là được. Tả Chiêu ngẩng lên nhìn Isaac, dạo này cô nói chuyện với Giang Từ quá nhiều rồi, suýt nữa quên mất rằng người đối diện là Isaac. Đối với Isaac, lợi ích của người khác đều không quan trọng, bất cứ thứ gì cản trở lợi ích của anh ta đều phải bị loại bỏ. Nhưng nếu là Giang Từ, chắc chắn anh sẽ khuyên cô kiểm tra cẩn thận từng chi tiết của vụ công tố. Nhắc đến Giang Từ, đột nhiên Tạ Chiêu cảm thấy kỳ lạ. Tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? Cô chắc chắn camera đã ghi lại cảnh cô và Isaac vào khách sạn một cách hoàn hảo. Nhưng Giang Từ dường như không có chút phản ứng nào. Cô đã cố tình khiêu khích anh. Nếu anh không đáp trả thì chẳng phải quá vô vị sao? Tạ Chiêu chán nản nằm xuống giường. Bộp, Isaac đột nhiên kéo cô dậy. Chúng ta vào đây còn một chuyện quan trọng nhất chưa làm đâu đấy. Giang Từ vừa nhận được tin báo thì đã đến cửa phòng 1402 của khách sạn. Anh trai anh và Tạ Chiêu đang ở trong đó. Họ cố tình nói trước camera của anh rằng lát nữa sẽ hiểu sâu về nhau, còn cố tình nâng cao âm lượng và quay cận cảnh cảnh nắm tay. Ha, Giang Từ lạnh lùng cười trong lòng. Hai người này cố tình diễn cho anh xem đây mà. Muốn chọc tức anh, không có cửa đâu. Tạ Chiêu muốn anh ghen ư, anh sẽ không mắc bẫy. Giang Từ bình tĩnh đứng trước cửa. Anh không vội gõ mà ghé tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong. Chuyện này trước đây em chưa từng làm với em trai anh đúng không? Giọng nói đứt quãng của Isaac truyền ra. Chưa từng, Tạ Chiêu đáp, em toàn tự giải quyết. Anh cũng vậy, Isaac nói, không ngờ hôm nay tôi lại cùng với anh. Giọng nói đứt quãng, không được rõ ràng, loại chuyện này thật sự tốn sức. Isaac hơi thở hổn hển, nhưng anh làm rất tốt. Tạ Chiêu khen ngợi, cô cũng thở hổn hển. Em trai anh chắc chắn không làm được chuyện này, nó thiếu kinh nghiệm. Isaac tự mãn nói, kinh nghiệm gì? Giang Từ nhíu mày. Làm cái gì nửa đêm mà lại như vậy? Ừ, anh ý không tinh tế như anh. Anh có thể chú ý đến mọi thứ, không bỏ sót chi tiết nào. Tạ Chiêu nói, chúng ta qua giường đi. Lại đây một chút. Isaac nói, khoan đã, em mệt rồi, nằm một chút đã. Giọng Tạ Chiêu trở nên thấp hơn. Anh cũng mệt rồi, đã vất vả cả ngày. Anh nằm bên cạnh em một chút nhé. Isaac nói, không thể ở hồ bơi thì đành phải ở đây thôi. Ừ, lát nữa tiếp tục. Thực ra ở đây riêng tư hơn một chút. Làm gì vậy? Làm gì ở hồ bơi? Không thể ở hồ bơi thì lại chọn phòng tổng thống. Biểu cảm lạnh lùng của Giang Từ nháy mắt vỡ tan. Isaac, thì ra anh chọn cái chết. Tạ Chiêu và Isaac cẩn thận kiểm tra khắp phòng xem có camera giấu kín hay thiết bị nghe lén không. Họ kiểm tra trong phòng tắm, điều hòa, tủ tivi, tủ đầu giường, dưới giường, leo lên leo xuống, làm mọi thứ có thể. Isaac rất cẩn thận và có chứng rối loạn cưỡng chế. Những người như họ mỗi lần ở khách sạn đều phải kiểm tra có bị nghe lén hay không. Điều này đã trở thành thói quen nghề nghiệp của họ. Ổ cắm kia có sao không? Tạ Chiêu thở hổn hển nằm trên giường hỏi. Tôi đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Isaac ngồi bên cạnh, không mang máy dò nên hơi phiền. Phải kiểm tra từng chút một, nghỉ ngơi một chút. Tạ Chiêu nhắm mắt lại, dù sao thì xác định phòng này không có thiết bị nghe lén. Giờ có thể yên tâm nói chuyện rồi. Isaac cũng nhắm mắt lại, làm việc cả ngày rồi, lại còn phải diễn trước camera của Giang Từ. Vào phòng còn phải kiểm tra xem có bị giám sát không. Thật sự là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Anh vừa nhắm mắt định nghỉ một chút thì đột nhiên một tiếng chuông báo động sắc nhọn vang lên. Tạ Chiêu và Isaac bật dậy từ giường. Có chuyện gì vậy? Cháy sao? Tạ Chiêu nhanh chóng chạy đến cửa. Cô đẩy cửa ra và đụng phải một người. Giang Từ đứng ở cửa, dáng người cao lớn, vai rộng, chân dài chắn gần hết cửa, áo sơ mi cuộn lên đến khuỷu tay, cổ áo buông lỏng, lộ ra một mảng da trắng lạnh lẽo. Rõ ràng là anh vội vã đến. Nếu lần đầu gặp anh khiến người ta liên tưởng đến ngọn núi tuyết, thì lúc này khuôn mặt anh như một tảng băng thời kỳ băng hà Sturgeon. Thời kỳ lạnh giá nhất trong lịch sử trái đất. Giang Từ lạnh lùng nhìn họ. Hai người ăn mặc lộn xộn, thở hổn hển. Rồi anh lại nhìn lướt qua chiếc giường, chăn màn xộc xệch. Hóa ra không phải hỏa hoạn mà là tai họa do Sao Chổi mang tên em trai tôi mang đến. Isaac cười tươi nói, ra ngoài. Giang Từ nâng cằm, cái gì cơ? Isaac nhướng mày. Giang Từ đưa thẻ công tác từ văn phòng công tố quận Nam New York ra. Isaac, Tạ Chiêu, hai người không được ở trong cùng một phòng, không được nói chuyện với nhau. Anh, Giang Từ lại nâng cằm chỉ vào Isaac. Không được nói chuyện với cô ấy. Lập tức đi ra ngoài. Dựa vào đâu? Ai sắp mỉm cười. Anh đang bị điều tra. Nếu không muốn chuyện của mình rắc rối thêm, tốt nhất đừng để tôi phải nói lại lần nữa. Giang Từ nói với giọng điềm tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng. Anh nhìn thẳng vào Isaac. Không giống như mọi khi. Ánh mắt như mặt biển trước cơn bão. Isaac nhìn anh một lúc. Định trêu đùa. Nhưng đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Anh chưa bao giờ thấy Giang Từ như vậy. Giang Từ trước đây như một con mèo lười biếng, giờ đây lại như một con báo. Loài mèo có tính tấn công mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn nữa, thật đáng sợ. Isaac nhún vai, tôi đi ra ngoài đây. Khoan đã, Tạ Chiêu từ từ vòng ra trước mặt Giang Từ. Cô chặn Isaac lại, anh đừng vội đi, anh cảnh sát. Anh định bắt tôi sao? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, miệng mỉm cười đầy khiêu khích. Không phải, chỉ là hai người không phù hợp ở cùng một phòng. Hai người có nghi vấn về âm mưu giao dịch nội gián. Không cần tôi phải nhắc lại. Giang Từ cúi mắt nhìn cô, giọng điệu bình thản, không mặn không nhạt. Thế à? Tạ Chiêu giơ tay chỉnh lại cổ áo của Giang Từ. Nhưng chúng tôi không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh trái pháp luật nào. Cô vuốt phẳng nếp nhăn trên áo anh. Anh cảnh sát, tôi và đàn ông thuê phòng không vi phạm pháp luật đúng không? Cô ngẩng đầu mỉm cười. Giang Từ nhìn cô một lúc. Đột nhiên cười, một nụ cười lạnh lẽo. Isaac cảm thấy bị nụ cười ấy làm cho lạnh cóng. Anh cảm thấy không ổn. Trò đùa này có vẻ đã đi quá xa. Tôi có việc phải đi trước. Hai người nói chuyện từ từ nhé. Hai người này cãi nhau ở đầu giường rồi lại làm lành ở cuối giường. Đến cuối cùng người xui xẻo chỉ có mình Isaac. Cách chương.